Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, sợ các ngươi cảm thấy yêu không nổi. Chu Siêu, cha ta để ta hỏi một chút ngươi hôm nay đây là có chuyện gì? Một nhà không tầm thường tiệm cơm, trong dạp, Châu Lượng đang ngậm điếu thuốc thơm chất vấn. Chu Siêu cảm thấy Châu Lượng này vấn đề rất mạc danh kỳ diệu, nhịn không được trừng thẳng ánh mắt. Ta ngay cả hiện trường cũng không có đi, ta nào biết được đây là có chuyện gì đó. Ta tại hiện trường, buổi hòa nhạc đánh giám nhi đều không có. Không chỉ không có xuất biến cố, hiện tại ngược lại là một mảnh khen ngợi. Châu Lượng nhịn không được khóa lên trong đầu buồn bực. Thật không biết tìm ngươi nhóm có làm được cái gì. A Lượng, lời này của ngươi liền không đúng. Chúng ta là dựa theo ngươi nói làm. Về phần kết quả thế nào, đây cũng không về chúng ta quản. Ngươi vội vàng đem lúc trước cha ngươi đáp ứng chúng ta sự tình kết. Ngươi như thế nào gấp gáp như vậy? Châu Lượng đạn đạn khói bụi, trầm giọng nói, có phải hay không ngươi trột giả? Ta có cái gì trột giả? Chu Siêu rất mạc danh kỳ diệu. Ta đã hỏi kia hai tên gia hỏa, bọn họ nói mình tiêu chảy xuống đài. Hàn Ca lập tức liền an bài tay trống cùng đàn guitar tay bổ sung. Ta có thể không tin hắn nhanh như vậy liền có thể tìm tới dự bị nhân viên. Này rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị a. Thế nhưng là cái đó và ta có quan hệ gì? Ta hoài nghi là ngươi cho Hàn Ca mật báo. Cái gì? Chu Siêu cũng bị Châu Lượng não đường về chuyển mộng. Ta nói Lượng, người này kéo tới liền có điểm quá mức a. Muốn nói cho Hàn Ca mật báo, hai người bọn họ cũng có khả năng a. Ngươi như thế nào nhất định là ta đâu này? Ngươi nói không sai, hai người bọn họ xác thực cũng có hiểm nghi. Các ngươi ba người hiện tại cũng đồng dạng. Ai cũng đừng nói ai. Ngươi, hừ, bên này thu chúng ta tiền làm việc, bên kia lại thu Hàn Ca tiền cho hắn thông tin tức. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện a. Châu Lượng mặt lạnh lấy ép buộc nói, các ngươi thật đúng là thông minh. Chu Siêu khó thở, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, hận không thể một trường cầm thằng này phiến ra ngoài. Ngươi muốn nói như vậy, biết chuyện này cũng chỉ có ba người chúng ta sao? Bên cạnh ngươi sẽ không khác bằng hữu biết không? Chu Siêu cau mày nói. Châu Lượng nghe vậy sững sờ. Phi Dương có vẻ như biết một ít. Lập tức hắn lại lắc lắc đầu. Lúc này không phải là cân nhắc Phi Dương thời điểm. Tóm lại mấy người các ngươi đều có hiểm nghi. Chờ chúng ta điều tra rõ ràng lại nói. Điều cái gì cha a? Vội vàng đem lúc trước đồng ý thù lao cho chúng ta. Mặt khác ba ba của ngươi cũng đáp ứng ta. Chỉ điểm hoa thành ban nhạc tiến cử ta. Trước tỉnh lại đi. Liền các ngươi này hai mặt hành vi. Này tố chất có tư cách tiến hoa thành ban nhạc sao? Ngươi, nếu như không phải là bởi vì Châu Lượng cha hắn nguyên nhân, Chu Siêu đã sớm muốn đánh hắn. Sự tình không có biết rõ ràng lúc trước. Không muốn ngậm máu phun người. Vậy ngươi liền chờ chúng ta chậm rãi điều tra. Điều tra hết lại nói. Ngươi đây là tại cố ý kéo dài thời gian a? Ai kéo dài ngươi thời gian? Chúng ta chỉ là muốn cầm sự tình biết rõ ràng. Ta cũng không muốn đương coi tiền như rác. Đi, Chu Siêu khoát tay thở khẽ khẩu khí. Tiền ta có thể không muốn. Nhưng ta muốn tiến hoa thành ban nhạc. Dàn nhạc là đến nay thôi một người duy nhất ở thế giới tất. Cả lục địa đều lưu lại qua, âm nhạc dấu chân, Trung Quốc dàn nhạc. Cũng là trong nước lớn nhất lực ảnh hưởng ban nhạc nhất. Có thể đi có thể vẫn luôn là Chu Siêu mộng tưởng. Nói đừng có gấp, chờ chúng ta trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng. Châu Lượng hừ một tiếng, thấy được Châu Lượng cà lơ phất phơ bộ dáng. Chu Siêu lại càng là trong cơn giận dữ. Chỉ cần hắn một mực nói sự tình không có điều tra rõ ràng, há có thể hay không một mực không thực hiện lúc trước hứa hẹn? Người đây rõ ràng là nghĩ chơi xấu. chúng ta chỉ là không muốn buông tha lừa ta nhóm người. Châu Lượng quyệt miệng cười cười, ngươi muốn là không phục, có thể đem chuyện này chọc ra, chúng ta sẽ không chú ý, Châu Lượng đương nhiên không sẽ để ý. Chuyện này nếu như chọc ra, Chu Siêu mấy người chức nghiệp kiếp sống cũng không tính chấm dứt. Về sau cũng sẽ không có người lại dùng bọn họ. Thế nhưng đối với Châu Lượng mà nói, bất quá là cùng Hàn Ca quan hệ trở nên ác liệt mà thôi. Dù sao hai người vốn không đối phó, này không coi vào đâu đại sự. Huống hồ nếu như đã có người cầm chuyện này vụng trộm báo cho Hàn Ca, kia giữa hai người hiện tại đã có vấn đề, chuyện này lại chọc ra tới cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên không cần Châu Lượng đi quản, Chu Siêu mình cũng hội giữ nghiêm bí mật này. Hắn không có khả năng chủ động thú nhận. Đi, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Sự tình không có hoàn thành, trong nội tâm của ta cũng rất không thoải mái. Ngươi liền an an tĩnh tĩnh chờ chúng ta thông báo a. Đến lúc đó tiền tự nhiên sẽ đến dưới trướng. Dứt lời, Châu Lượng ngay trước nổi giận đùng đùng Chu Siêu mặt, nện bước đại cắt bước nghênh ngang rời phòng. Nửa ngày qua đi, đưa mắt nhìn Châu Lượng rời đi, Chu Siêu hữu khí vô lực địa ngồi liệt ở trên bộ dáng. Châu Lượng nở điếm, lập tức liền cho Phi Dương gọi điện thoại. Phi Dương, Lâm Tử U buổi hòa nhạc đã chấm dứt, Hàn Ca cũng nên muốn đem ước ca cho ngươi a. Đúng vậy a, như thế này ta trực tiếp hỏi một chút hắn trợ lý. Ừ, đến lúc đó khiêu hai đoạn âm phù để cho hắn sửa sửa. Cố ý buồn nôn một chút hắn, dù sao chúng ta dùng tiền, đây là chúng ta quyền lợi. Không có vấn đề, Phi Dương cười đáp ứng, dùng tiền mua ca nếu như không hài lòng lắm, vốn có thể thương lượng với tác giả sửa một ít không hài lòng địa phương. Đây là rất bình thường sự tình, nếu như vậy, chẳng sẽ đưa Châu Lượng một cái nhân tình, phản chính tự mình đánh đáy lòng cũng không thích Hàn Ca. Muốn hắn sáng tác bài hát chỉ là bởi vì hắn ca êm tai. Châu Lượng vốn muốn hỏi một chút Phi Dương về, cho Hàn Ca mật báo sự tình. Bất quá cảm giác trước mắt dường như cũng không có chứng cứ gì là chỉ hướng Phi Dương. Hắn cũng liền nhịn xuống trước không đề cập tới. Tửu điếm trong gian phòng, Hàn Ca cùng Lâm Tử U Tô Thấm mấy người đang tại nói chuyện phiếm. Hàn Ca, người khác đều tại đoán cái kia đánh đàn dương cầm người là ngươi đó. Ngươi muốn như vậy là sao? Triệu Khuynh Thành cười nói, không thể nào nói, tùy tiện hắn đoán đi thôi. Ngươi cái tên này có phần khôn khéo a. Tô Thấm cười nói, ta như thế nào? Ngươi không nói cho bọn hắn biết người kia là ngươi, bọn họ sử dụng một mực rằng co, như vậy ngươi chủ đề cùng nhiệt độ liền một mực không giảm a. Ta ngược lại đối với ngươi nghĩ nhiều như vậy. Hàn Ca cười lắc đầu, nói thực ra, kỳ thật có muốn hay không ở trên sân khấu biểu lộ thân phận, chỉ là một ý niệm quyết định, nếu để cho ta lại tuyển một lần, ta khả năng cũng sẽ ở trên đài cùng người xem chào hỏi. Dù sao bất luận như thế nào làm, kỳ thật đối với ta đều không có ảnh hưởng gì, ngươi có thể nghĩ như vậy đương nhiên là tốt rồi, dù sao bọn họ cũng đã xác định người kia là ngươi. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên cười nói tiếp, Hàn Ca sững sờ một chút, xác định là ta, ừ, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu, chính ngươi nhìn quá, có thực truy. Hàn Ca vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem đã tiểu hơi. Nguyên lai bạn trên mạng là từ Triệu Khuynh Thành trực tiếp trong phát hiện mánh khóe. Lúc ấy Triệu Khuynh Thành ở trên Hàn Ca đài lúc trước, nói một câu, nên ngươi lên đài, ngoặc kép, tuy màn ảnh không có đối với lấy Hàn Ca, bất quá Hàn Ca lúc ấy, ừ, một tiếng, ngay sau đó buổi hòa nhạc kế tiếp tiết mục, chính là đánh đàn dương cầm, về sau Triệu Khuynh Thành lại cầm lấy di động chạy tới để cho Hàn Ca cùng nàng cùng tiến lên trực. Tiếp, lúc ấy nước hảo hữu nhóm cùng Hàn Ca trò chuyện trong chốc lát thiên. Thời gian Hàn Ca cũng, ừ, qua, bạn trên mạng cầm hai cái này, thanh âm thả cùng một chỗ so sánh. Kết quả phát hiện thanh âm gần như đồng dạng, vì vậy cho ra trên võ đài cái kia đánh đàn dương cầm là người Hàn ca kết luận. Thấy được này, lúc này đã có hơn vạn bình luận hơi văn. Hàn ca lại không phản bác được. Phát hơi văn nhân vốn chỉ là cái phổ thông người sử dụng. Nhưng bởi vì này hơi văn, hắn hiện ở trên đã có vạn fan hâm mộ. Ngưu phê a huynh đệ, ta lúc ấy cũng ở nhìn trực tiếp, làm sao lại không có phát hiện chi tiết này đó. Tỉ mỉ nghe một chút hai cái, xác thực đều là ca ca thanh âm. Ha ha ha, ta xem lúc này ca ca trả lại có thừa nhận hay không. À, rõ ràng là ca ca đạn, vì cái gì trả lại chơi chơi trốn tìm đó. Rõ ràng đạn rất êm tai nha, ta rất thích. Khả năng ca ca là lo lắng hắn quá mức hoàn mỹ, sợ các người cảm thấy yêu không nổi, cho nên muốn che giấu một chút thực lực của chính mình. Ha ha ha, lời giải thích này ta phục cay. Hàn ca cười thu hồi di động, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khuynh Thành. Nguyên lai là bởi vì ngươi ra hỏa này, ta cũng không phải cố ý nha. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ buông buông tay. Lúc ấy ta còn nhỏ tâm lấy không cùng ngươi nói nhiều đó. Không nghĩ tới vẫn là tại nơi này xuất điểm vấn đề. Không có chuyện, không cần quản này vấn đề. Ta lại không để ý. Nhanh chóng ăn xong đồ vật hồi đi nghỉ ngơi. Trở về trên đường, Hàn ca đem xe giao cho Triệu Khuynh Thành khai mở. Chính mình thì lật lấy điện thoại ra trong châu lượng số điện thoại. Đây là lúc trước Ngụy Đông cho hắn. Dàn nhạc trong mấy cái thành viên điện thoại hắn đều có. Hàn ca trực tiếp cho Châu Lượng gọi điện thoại. Uy, cho ăn, cái nào? Châu Lượng có chút không kiên nhẫn mà nói. Hàn ca, C. Châu Lượng đột nhiên sững sờ, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc bờ mông run rẩy một chút. Hắn không nghĩ tới Hàn ca lại đột nhiên điện báo, đón lấy hắn đầu thuốc lá vứt bỏ, mới mở miệng. Ngươi, có chuyện gì không? Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc vì cái gì ta sẽ sớm cầm mấy cái vắng họp nhạc thủ đều chuẩn bị cho tốt? Hàn ca cười nói, hắn cũng không cùng Châu Lượng vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Châu Lượng đáy lòng kinh sợ một chút, hắn chuyện thật trước liền đã biết a, quả nhiên là có người sớm hướng hắn mật báo. Ngươi cùng ta nói là muốn làm gì? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Châu Lượng cau mày, ngoài miệng cũng là không thừa nhận. Ngươi không thừa nhận không quan hệ, ta cũng không có muốn làm gì, liền là đơn thuần muốn hướng ngươi khoe khoang một chút. Ngươi những tự cho là đó ngưu phê chiêu số, kỳ thật đều tại ta trong khống chế. Cuối cùng nhắc lại ngươi một chút, về sau nhiều hơn phòng bị mình một chút người bên cạnh. Ba. Sau khi nói xong, Hàn ca cũng không cho Châu Lượng đáp lời cơ hội, trực tiếp tắt điện thoại. Triệu Khuynh Thành nghiêng đầu cười cười, nghe ngươi nói khẳng định như vậy, dường như ngươi thực biết chút ít cái gì giống như. Việc khác tình ta xác thực không biết, nhưng ta biết, thằng này chỉ số thông minh cùng tình thương đều có vấn đề. Ta nói như vậy nhất định có thể cho hắn xử bán tử. Ha ha. Lúc này, đang đảo di động Vu Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Hàn đại ca, Phi Dương vừa mới hỏi một chút ước ca sự tình. Người lúc trước nói qua buổi hòa nhạc liền cho hắn. Hàn ca trầm ngâm một lát, mới nói, hợp đồng cũng không có ký. Ta không định cho hắn ca, Châu Vân Đào phụ tử như vậy gây sự. Hắn cũng không có hứng thú giúp đỡ công ty bọn họ nâng nghệ nhân. Hiện tại chẳng muốn đi để ý tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.